Chương 20, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trữ Vinh Vinh sửa sang lại quần áo lập tức mở cửa phòng, nhìn anh Tuấn Đường Tam, hỏi, chuyện gì sao? Tam ca. Nga, tiểu áo có ở đây không? Đường Tam triều trong phòng liền mắt nhìn, sau đó ánh mắt không tự giác liếc về phía trước kia sâu thẳm khe ngực bên trong. Tam ca, trước vào đi. Cứ việc trước ngực Xuân Quang Đường Tam sớm thấy đến rõ số lượng thứ, bất quá Trữ Vinh Vinh vẫn là nhân lúc bốn phía không người, đem đối phương kéo vào phòng. Tam ca, tiểu áo vừa mới nghỉ ngơi. Ngươi có chuyện gì không? Trữ Vinh Vinh thay Đường Tam rót chén nước, ngồi xuống hỏi. Đường Tam nhìn trên giường, ngủ táo tư tạp, cười giải thích. Nguyên lai vừa rồi Trữ Vinh Vinh đi rồi, Đái Mộc Bạch lặng lẽ nói cho Đường Tam. Trữ Vinh Vinh tại cá mập cung ngay trước áo tư tạp mặt dâm loạn nàng, thân là sử lai khắc thất quái lão đại, Đái Mộc Bạch vì huynh đệ có thể vợ chồng hòa thuận, khuyên Đường Tam chế tạo vài món Phật nộ đường liên, để ở tự bảo vệ mình. Đái lão đại không hổ là đái lão đại, thật thay ta nghĩ. Nghe xong Đường Tam giải thích, Trữ Vinh Vinh lộ ra điềm điềm má lúng đồng tiền, tán dương. Ngươi nha đầu kia, chẳng lẽ Tam ca sẽ không thương ngươi? Đường Tam duỗi tay nắm Trữ Vinh Vinh một cái mỹ nhũ, tay kia thì tại eo hông, 24 kiều đêm trăng sáng, điểm giữa mấy phía dưới, Phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa châm, khổng tức linh, những cái này đường môn bài danh top 3 cơ quát loại ám khí các trưng bày hai kiện tại cái bàn phía trên. Nơi nào, tiểu muội tự nhiên cũng cảm ơn Tam ca. Trữ Vinh Vinh cười vuốt ve trước ngực bàn tay to, một bên cất xong trên bàn ám khí, vừa nói, Tam ca. Tiểu áo vạn nhất tỉnh lại. Cho nên kính xin Tam ca không nên gấp gáp, dù sao tiểu muội còn cấp Tam ca bị một phần đại lễ, cam đoan ngươi có thể yêu thích. Đúng rồi, Tam ca, ngươi đến một chút. Trữ Vinh Vinh đem Đường Tam mang đến mép giường, hướng hắn kể ra áo tư tạp sớm tiết sự tình. Không xong, không có khả năng là ngươi ở trên giường tính dục quá mạnh mẽ, tiểu áo không chịu nổi, phía dưới xong rồi a. Đường Tam cười đặt lên áo tư tạp mạch đập, nhưng rất nhanh, trên mặt nụ cười chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là một loại buồn giận biểu cảm. Tam ca, tiểu áo hắn. Đường Tam gấp gáp cấm âm thanh, lại lần nữa thay áo tư tạp kiểm tra một phen, mu bàn tay gân xanh xuất hiện, nói, tiểu áo bị hạ độc. A. Trữ Vinh Vinh vừa mới chuẩn bị khuyên Đường Tam không muốn hay nói giỡn, nhưng nhìn này trên mặt nghiêm túc. Không dám tin nói, kia, tiểu áo hắn, nghe truyện tại audio truyện 21.com, yên tâm, có ta ở đây, độc này còn không đến mức quá khó giải quyết. Chính là tiểu áo độc này so với lúc trước Tuyết Dạ Đại Đế còn muốn âm ngoan. Độc tại trong máu lắng động lại, bình thường đổ không có khả năng phát tác, chính là một khi hắn tiến hành phòng sự thời điểm, máu trúng độc liền sẽ nhanh chóng tùy theo lưu tới toàn thân các nơi, sau đó khiến cho thân thể dần dần suy sụp. Sớm tiếc bất quá là độc tố dẫn phát biểu hiện bên ngoài thôi. Thật là ác độc thủ đoạn. Đường Tam siết quả đấm nói, kia Tam ca, làm sao bây giờ? Trữ Vinh Vinh lo lắng hỏi. Yên tâm, trực tiếp dùng của ta hải thần lực đem độc bức ra đến là tốt rồi. Vinh Vinh, giúp ta hộ pháp. Đường Tam trước tiên ở áo tư tạp trên người làm ra nhiều đạo vết thương, sau đó ngón trỏ phải cùng ngón giữa điểm ở phía sau người nơi trán. Hải thần ánh sáng tùy theo hồn lực chảy vào đầu ngón tay, áo tư tạp bên trong thân thể màu đen tanh hôi độc máu theo miệng vết thương dần dần bị buộc ra. Đương sâu và đen máu biến thành màu hồng thời điểm, Đường Tam lại từ chính mình túi như ý bách bảo nội lấy ra một đóa hồng chói mắt tiên thảo, thổi một cái, tiên thảo cành lá chớp mắt thay đổi thành bụi phấn, tại Đường Tam chính xác khống chế phía dưới, vặn bung ra áo tư tạp môi, làm tiên thảo cành lá bay vào trong miệng. Cuối cùng sử dụng lam ngân hoàng đùi phải cốt, giả hỏa thiêu bất tẩn, qua gió xuân lại mọc, kỹ năng thay hắn trị liệu. Tốt lắm, đợi tiểu áo thân thể đem, máu tươi phong kiều, dược hiệu hoàn toàn hấp thu, độc trong người không sai biệt lắm rõ ràng hoàn tất, đến lúc đó Vinh Vinh ngươi lại có thể ăn nhà ngươi áo ca ca xúc xích bự. Đường Tam trêu đùa nói. Nhân gia càng yêu thích Tam ca ngươi xúc xích bự. Trữ Vinh Vinh liếm môi của mình. Hai tay chen ép chính mình hai vú, một bức si nữ bộ dáng. Đừng chơi với lửa có ngày chết cháy nha. Đường Tam cười lạnh một tiếng, Sau đó ngoắc ngón tay, Trữ Vinh Vinh lập tức cảm giác được chính mình hạ thân giống như bị một cây tráng kiện côn thịt va chạm một chút. Tam ca. Khi nào thì? Nha. Trữ Vinh Vinh nhắm hai mắt lại, tay phủng bộ ngực sữa, thở gấp nói. Vừa rồi ta dùng ngón tay tại ngươi tiểu huyệt hoạt động thời điểm, nhân tiện làm lam ngân hoàng ký sinh mầm mống tại tiểu huyệt của ngươi bên trong cắm rễ. Giống như để chứng minh vừa rồi lời nói, Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội đột nhiên xuất hiện một cây từ lam ngân hoàng bệnh côn thịt, tại mật huyệt ra vào. Cùng thời khắc đó, Trữ Vinh Vinh khéo léo lỗ đít ký sinh mầm mống, mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thành hai cây tráng kiện lam ngân hoàng. Thuận theo quan trượt phần bụng nhốt chặt Trữ Vinh Vinh cặp kia bộ ngực đầy đặn, lam ngân hoàng đỉnh phiến lá điều khiển Trữ Vinh Vinh cương lên núng vú. Năm đó ở Trữ Phong Trí cho phép phía dưới, Đường Tam cũng học qua thất khiếu linh lung tâm. Đối với phân tâm kỹ xảo, Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh có thể nói chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau. Đường Tam một tay khống chế lam ngân hoàng tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội địch, một tay khiêu khích động dục núng vú nhỏ. Nha! Tam ca! Dương vật! Vinh Vinh muốn thường! A! Ngay tại Đường Tam cười lạnh, nghĩ tiến thêm một bước trêu đùa Trữ Vinh Vinh thời điểm, chợt nghe áo tư tạp lẩm bẩm âm thanh. Lập tức liền giải trừ ký sinh kỹ năng, thu hồi trên mặt dâm đảng bộ dáng, nhìn áo tư tạp nửa mở đôi mắt, hỏi, tiểu áo, ngươi đã tỉnh? Nga, tiểu tam a, ta đây là thế nào? Cả người chua đau đớn. Áo tư tạp hít sâu một hơi, gian nan chống người lên. Còn nói sao, bị hạ độc còn không biết. May mắn vừa rồi tam ca ra tay, đem ngươi độc trong người máu ép đi ra. Trữ Vinh Vinh gấp gáp đỡ lấy áo tư tạp, đem vừa rồi Đường Tam nói lặp lại cho hắn nghe. Hạ độc. Ta có giải độc tiểu tịch tràng, lại là phong hào đấu la, này còn có khả năng đối với ta hữu dụng. Áo tư tạp kỳ quái nói. Cũng không trách áo tư tạp, độc bản thân sẽ không bị đại đa số hồn sư xem trọng, chỉ cần là thân thể hơi chút cường đại hồn sư, độc có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nếu không độc đấu la độc cô bác cũng không trở thành bị đại đa số phong hào đấu la xem thường. Tự theo bên trong năm đó võ hồn dung hợp kỹ, độc long toản độc tố sau áo tư tạp càng là đau đớn định tư đau đớn, nghiêm túc rèn luyện thân thể của chính mình kỹ năng, cho rằng cho dù là độc lấy bản lãnh của mình mới có thể vượt qua. Độc thứ này, bác đại tinh thâm. Ngươi giải độc hồn kỹ chính là trăm năm hồn kỹ, tính là ngươi là phong hào đấu la. Cũng chỉ có thể đối với cùng loại độc đấu la bích lân xà hoàng độc có nhất định áp chế, nhưng không thể khiến cho hoàn toàn không có hiệu quả. Huống hồ ngươi độc này vẫn là hỗn độc. Nếu như không là thực lực của ngươi đạt tới phong hào đấu la, lại rất tuổi trẻ, sớm đã chết ở trên giường rồi, chết theo vẫn là phóng túng quá độ. Đến lúc đó Vinh Vinh nhưng mà muốn trở thành một cái quả phụ. Đường Tam lắc lắc đầu, nói. Từ lúc áo tư tạp 14 tuổi thời điểm, Đường Tam liền hướng này triển lãm độc dược của mình thiên phú, đối với hắn lời nói, áo tư tạp tự nhiên rất tin không nghi ngờ, chủ y đầu giường nói, đáng giận hỗn đảng, rốt cuộc là ai như vậy nham hiểm. Đây là Long Chi Diệp, có thể cố bổn bồi nguyên, ngươi vừa mất máu quá nhiều, ta hiện tại trên người không mang chế thuốc đồ vật, chỉ có thể như vậy. Tế nhai là được. Đường Tam theo chính mình túi như ý bách bảo lại lấy ra một mảnh quyển khúc xanh biếc diệp tử, nói. Tiểu Tam, cảm ơn. Áo tư tạp cảm kích nói. Tạ nói không cần nói, đều là huynh đệ nha. Huống hồ Vinh Vinh vừa rồi đã cảm ơn. Đường Tam trong bóng tối hướng về Trữ Vinh Vinh tề mi lộng nhãn nói, đem Trữ Vinh Vinh xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, nhưng sợ hãi bị áo tư tạp phát hiện. Cho nên chỉ là một cái thoáng mà qua. Đường đường Tinh La đế quốc phủ thái tử phủ đệ, còn là một vị phong hào đấu la, cư nhiên giấu giếm kẻ địch cơ sở ngầm, không biết là không phải là một loại phúng đâm. Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tại Tinh La thành phồn hoa ngã tư đường thượng đông xem tây vọng, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, đối với nữ tính mà nói, mua sắm là ắt không thể thiếu sự tình. Huống hồ hai vị này đều là đấu la đại lục giàu có nhất hai cái tông môn tông chủ và tông chủ phu nhân, căn bản không biết tiền, khái niệm, thấy cái gì mua cái gì, liền giết giá trị tư tưởng đều không có. Tiểu Vũ, ngươi nhìn cái này như thế nào đây? Rất được a, à, cùng ngươi làn da thực đáp. Vinh Vinh, ngươi nhìn cái này nội y như thế nào đây? Thực gợi cảm a, tuy rằng ngươi yêu thích màu trắng, nhưng ta cảm giác vẫn là màu lam nhạt thích hợp ngươi, dù sao nghĩ đến lam nhạt liền nghĩ đến biển rộng, mà nghĩ đến biển rộng dĩ nhiên chính là Tam Ca. Quay đầu ngươi mặc cấp Tam Ca nhìn cam đoan cho ngươi hàng đêm đêm xuân. Cứ như vậy Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đến mức, sở hữu nhân viên mậu dịch hận không thể đem các nàng đương tổ tông tiếp đãi, đem chính mình trong tiệm mặc tốt nhất đồ vật cầm lấy cấp Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh nhìn, để vọng có thể được đến càng nhiều trích phần trăm. Đồng thời, bởi vì Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh đều là vạn dặm không một tuyệt sắc giai nhân, nơi đây lại là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân Tinh La Đế Quốc, tự nhiên đoạn đường này thường có không ít rác đến đây quấy rầy, nhưng kết quả của bọn hắn cơ bản cũng là bị Tiểu Vũ dùng mềm mại kỹ ném tới lơ lửng không trung, lại hung hăng té rớt, sinh tử không biết. Di, Tịch Thủy Minh, tên thật là lạ, nghe đến rõ ràng giống một cái tông môn, nhưng bộ dạng lại giống như là một cái giải trí hội sở. Trữ Vinh Vinh dừng chân lại bước, ngẩng đầu nhìn về phía hội sở thượng biển quảng cáo, lẩm bẩm. Tiểu Vũ cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn phía trên đại môn biển quảng cáo, lúc này, hai cái chỉ mặc thấp ngực trang, lộ thâm thúy khe ngực cùng gần nửa đoạn trắng nõn vú nữ nhân đi đến Trữ Vinh Vinh các nàng trước mặt giới thiệu, hai vị là lần thứ nhất đến chúng ta Tịch Thủy Minh. Chúng ta Tịch Thủy Minh chủ yếu là thủy liệu pháp ôn tuyền quán, cấp du khách giải lao dùng, khai trương đến nay còn không có lòng mang bất mãn đi ra. Nghe đến còn rất có thú, nếu không chúng ta thử xem. Trữ Vinh Vinh đề nghị, tốt. Vừa vặn đi mệt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tiểu Vũ đáp ứng nói. Có lẽ đã từng là 10 vạn năm hồn thú nguyên nhân, Tiểu Vũ đối với thế giới loài người hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Mặc dù ở Thiên Đấu Thành cũng trải qua cùng loại ôn tuyền quán, nhưng nơi này dù sao cũng là Tinh La Đế Quốc, nói không chừng sẽ có không giống với các hảo ngoạn sự tình chờ đợi. Tiểu Vũ liền kéo lấy Trữ Vinh Vinh tay nhỏ đi vào hội sở, mà nàng không biết chính là, hai người bọn họ cái chân trước đi vào, mặt sau hai tên nữ tử ngay tại hội sở cửa quải thượng, bản quán không tiếp tục kinh doanh, cảnh kỳ bài. Chuẩn bị xong chưa? Trong này một cái hỏi. Hết thảy đều an bài ổn thỏa, chỉ chờ điện hạ lâm hạnh. Vậy là tốt rồi, nói thật, hai cái này con nhóc ta quan nhìn phía dưới đều cứng rắn, cái kia kêu Trữ Vinh Vinh, xì xì, không thể tưởng được kia vú sữa phát dục lớn như vậy, so với lúc trước tại quan gia lăng còn muốn lớn hơn, cho dù là thiếu chủ năm đó, cũng không có như vậy hùng vĩ a. Hắc hắc, ta ngược lại chỉ chú ý tới cái kia Tiểu Vũ. Mẹ! Năm đó quan gia lăng thượng nàng cấp lão phu mang đến đau đớn, đêm nay ta gấp bội phụng còn. Hai tên nữ tử cho nhau đáng khinh trao đổi, đồng thời bọn hắn phát ra âm thanh, không phải là nũng nịu nữ tử âm thanh, mà là hùng hậu thâm trầm, nam tiếng. Cốt lắm, đều đừng hàng huyên, dọn dẹp một chút dấu vết, nhưng đừng lộ ra dấu vết làm cho các nàng phát hiện. Đừng quên, hai cô gái này tuy rằng tuổi trẻ, đều là phong hào đấu la thực lực cường giả. So sánh với các ngươi, chỉ mạnh không yếu. Một cái buồn chìm âm thanh tại đây hai tên nữ tử bên tai bồi hồi. Vâng. Nữ tử nhỏ giọng nói, cũng không biết bọn hắn hướng về ai đang nói. Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ở đại sảnh nhìn ít nhất hơn 10 loại khác biệt giới mục biểu, cho dù là các nàng, đối với Tịch Thủy Minh, chế tạo giá cả đều có ăn chút gì kinh. Bởi vì nơi này chỉ là tiện nghi nhất giá cả đều là 100 mai kim hồn tiền. Phải biết, cho dù là một tên hồn tôn một tháng có thể cầm đến trợ cấp cũng chính là số này, mà quý nhất phục vụ thậm chí cao đạt hơn vạn kim hồn tiền. Các ngươi nơi này như vậy quý à? Theo 100 kim hồn tiền đến hơn vạn kim hồn tiền, này kém giá trị cũng không tránh khỏi quá lớn một chút a. Tiểu Vũ hỏi. Thiên Đấu Thành nội ôn tuyền hội sở Tiểu Vũ cũng đi quá, bất quá quý nhất cũng không vượt quá 5.000, liền này một nửa cũng chưa tới. Nhân viên phục vụ cười cười, nói, quý cùng không quý nhưng thật ra là tướng đúng, mấu chốt là đáng giá không phải sao. Ngài hoa một cái đồng hồn tiền đổi một gốc cây tùy ý có thể thấy được Lam Ngân Thảo cùng hoa mấy ngàn vạn kim hồn tiền mua một khối vạn năm hồn cốt có thể giống nhau sao? Đồng dạng. Chúng ta nơi này quý là quý một chút, có thể đến nay còn chưa từng có người cảm giác bất mãn, nếu không hội sở sớm không mở nổi. Nói như vậy cũng đỉnh có đạo lý, vậy thì tốt, liền đến tốt nhất a, hai chúng ta người. Tiểu Vũ cũng là thuận miệng nói, lấy ra kim hồn tiền trữ giá trị tạp nói. Nhân viên phục vụ vẫn chưa nhận lấy trữ giá trị tạp, trực tiếp lấy ra hai thanh chìa khóa hướng về Tiểu Vũ hai người nói, đây là nhị vị khách quý chìa khóa, xin cầm lấy. Chỉ là chìa khóa cũng đủ để nhìn ra nơi này xa hoa, phía trên được khảm các loại bảo thạch, tùy tiện lấy ra một viên đều cũng đủ một người bình thường nhân gia ăn hơn nửa năm. Di, ngươi còn không có lấy tiền đâu. Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Nhân viên phục vụ lắc lắc đầu, giải thích, hôm nay là tịch Thủy Minh khai trương bán hạ giá, phía trên đã sớm phân phó, hôm nay chỉ cần là lần thứ nhất đến khách nhân vô luận bao nhiêu cũng không thu bất kỳ cái gì phí dụng, hơn nữa toàn bộ phục vụ đều là cao nhất quy cách, hy vọng các ngươi ngoạn hài lòng. Bên trong có các loại kiểu dáng đồ lặng, tùy các vị chọn lựa. Ngay tại Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh cầm lấy chìa khóa chuẩn bị đi vào thay quần áo thời điểm, nhân viên phục vụ lại mở miệng nói, đúng rồi, quên nhắc nhở hai vị. Bởi vì có thể tại nơi này tiêu phí cao nhất quy cách thượng, đều là tinh la cao tầng quý tộc, vì duy trì an toàn của bọn họ cùng riêng tư. Chúng ta nơi này quy định, hưởng thụ cao nhất quy cách phục vụ khách nhân cấm mang theo hồn đạo khí nhập bên trong. Kính xin hai vị đem các ngươi trên người sở hữu hồn đạo khí giao cho ta. Xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng xem xét, hai vị có thể thiết trí hồn lực ấn ký. Cái gọi là hồn lực ấn ký là hồn sư lợi dụng hồn lực tại hồn đạo khí nội thêm một phen nhìn không thấy khóa, tránh cho những người khác lợi dụng hồn lực kiểm tra, một khi có người khác trình, hồn đạo khí chủ nhân rất nhanh cảm ứng. Đổi lại những người khác nghe thế hiếm thấy yêu cầu khẳng định lập tức xoay người rời đi hoặc là thay đổi cấp bậc phục vụ. Nói chung, hồn sư trên người hồn đạo khí phần lớn là dùng làm trữ vật, bên trong đều gửi vật phẩm trọng yếu, sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Nhưng Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh lại không giống với, nàng hai người trực tiếp gỡ xuống chính mình trữ vật hồn đạo khí giao cho người này nhân viên phục vụ. Đương nhiên, hồn lực ấn ký vẫn là thiết trí. Dù sao an toàn tính vẫn là muốn cam đoan, theo sau hai người tay cầm tay đi vào. Lấy các nàng phong hào đấu la tu vi, tự nhiên không sợ trữ vật hồn đạo khí nội đồ vật sẽ bị người khác kiểm tra đi ra. Lúc này, Đái Duy Tư cùng vừa rồi cửa, nữ lang đi đến, trước sân khấu nhân viên phục vụ lập tức đứng dậy đem Trữ Vinh Vinh các nàng trữ vật hồn đạo khí giao cho Đái Duy Tư. Đái Duy Tư nhìn trong tay hồn đạo khí, hừ lạnh một tiếng. Làm người ta kỳ quái chính là, Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh hai cái phong hào đấu la thiết trí hồn lực ấn ký, tại bất quá thất hoàng trái phải Đái Duy Tư trong tay giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa này hồn lực ấn ký biến mất Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh vẫn chưa cảm giác được. Đái Duy Tư một tay một cái dao cho phía sau hai người nói, nhìn nhìn có hay không đáng giá chú ý đồ vật. Hai vị, nữ tử, cung kính tiếp nhận. Bọn hắn tinh thần lực quét một vòng, trong này một vị lấy ra Phật Nộ Đường Liên cùng Khổng Tước Linh, nói, Điện Hạ, chính là vật ấy. Thứ này có thể chớp mắt phá mở ít nhất 20 danh hồn đấu la cấp bậc phòng ngự, còn có cái này, uy lực cũng thập phần đáng sợ, ta chính là bởi vì coi khinh mới gặp thụ trọng thương, còn có một cái hình vuông hòm, cũng cho ta một loại đến từ linh hồn hàng ý, phỏng chừng chính là Tiêu Dao trưởng lão nói nháy mắt giết tác lạp tư vật kia. Bất quá áo tư tạp đổ không chú ý những cái này, đáng khinh xúc xích bự thúc thúc chỉ cảm thấy, phía dưới côn thịt bắt đầu dần dần cứng rắn. Trữ Vinh Vinh cùng Đường Tam thấy thế, lập tức lúng túng khó xử, Đường Tam ho khan một tiếng, chỉ khuyên áo tư tạp nghỉ ngơi nhiều, sau đó liền đứng dậy ly khai. Ngay tại Đường Tam đóng cửa phòng một chốc kia, liền nghe được trong phòng, Trữ Vinh Vinh khoái hoạt quát to tiếng. Thật sự là không thể tưởng được. Cái này Đường Tam lại có bản lãnh này, dễ dàng như thế liền giải trừ Tiêu Dao trưởng lão hạ độc. Xó xỉnh chỗ tối, một đạo âm thanh nói. Xác thực, Tiêu Dao trưởng lão độc, chính là hai vị giáo hoàng đại nhân chỉ có thể áp chế lại không thể hóa giải. Cái này Đường Tam, trước kia chúng ta đều khinh thường. Khác một đạo nhân ảnh phát ra âm nhu âm thanh, nói. Nếu như không phải là miễn cưỡng có thể nhìn thấy yết hầu, không biết còn cho rằng đó là một nữ nhân âm thanh. Cốt lắm, nếu nói đều mang đến, chúng ta cũng trở về Tịch Thủy Minh A, may mắn Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể đồ vật không có bị Đường Tam phát hiện, nếu không, máu thần một khi tức giận, ai cũng chịu không nổi. Trong bóng tối ngưng lại, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Đại cung phụng, ngài vừa rồi đến là cùng Trữ Vinh Vinh phát tiết một chút, đôi ta. Hừ, các ngươi tính cái thứ gì, dám cùng lão phu so sánh với. Trước đó không lâu không phải là mới chơi đùa cái kia kêu Chu Trúc Thanh tiểu nha đầu sao? Nhớ kỹ, có chừng có mực. Đừng quên, này cái gọi là sử lai khắc thất quái thực lực kém nhất đều đạt tới 97 cấp, còn người mang không chỉ một khối hồn cốt. Vừa mới nếu như không phải là nếu như ta tại một bên phụ trợ, chỉ ngươi nhóm võ hồn dung hợp kỹ còn có thể vây khốn cái kia lạp sườn tiểu tử. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Hai đạo thân ảnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ có thể không người nói khiểm. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó mang lấy phía sau hai đạo nhân ảnh ly khai phủ thái tử. Buổi tối, phủ thái tử bên trong, bởi vì đây là sử lai khắc thất quái bọn hắn chính mình tụ hội, cho nên cũng không có những người khác tham dự, về phần kia một chút phủ thái tử thị vệ, cũng sớm bị đái một bạch phân phó không nên quấy rầy. Yến hội phía trên, sử lai khắc thất quái cho nhau nhớ lại chuyện cũ, nhất thời, bọn hắn cảm giác giống như trở lại năm đó Tác Thác đại đấu hồn trường thời khắc. Năm đó sử lai khắc thất quái lần đầu thành lập thời điểm, tại trận đầu cùng cuồng chiến đội đấu hồn thắng lợi sau bọn hắn cũng là như vậy náo nhiệt. Rượu thứ này uống lên đến, là càng uống càng tận hứng, cũng càng uống càng khống chế không nổi. Tuy rằng bọn hắn hiện tại không thể so dĩ vãng, đều là phong hào đấu la cấp bậc, nhưng chẳng biết tại sao, sử lai khắc đám người một đám tại cái bàn phía trên đổ xuống. Thú vị chính là, bọn hắn theo thứ tự ngã xuống trình tự cũng cùng năm đó giống như, trước nhất chính là Mã Hồng Tuấn, tửu lượng của hắn rõ ràng không như thế nào nâng cao, cũng không biết mấy năm nay có phải hay không chỉ lo đem tà hỏa đặt ở trên người nữ nhân, sau đó là áo tư tạp, nhanh tận lực bồi tiếp tiểu vũ. Tận lực bồi tiếp lớn tuổi nhất đái một bạch, cuối cùng chính là nhỏ tuổi nhất Chu Trúc Thanh. Bất quá, cũng không hơn. Chu Trúc Thanh ngã xuống về sau, Trữ Vinh Vinh đi đến nàng bên cạnh, cởi bỏ này trước ngực nút áo, đầy đặn kiên đỉnh ngọc nhũ trực tiếp bính đi ra. Trữ Vinh Vinh một tay một cái ngọc nhũ, cười nói, Tam ca, tiểu muội lễ vật đến nha. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh tay nhỏ, cùng với kia một tay khó có thể nắm giữ vú mềm, làm sao không minh bạch Trữ Vinh Vinh lời nói trung, lễ vật, ngón tay là vật gì? Ta đều quên này ước định, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ. Đường Tam dở khóc dở cười nói. Nói được thì làm được, đây là tiểu muội làm việc thái độ. Chính là cũng để cho tiểu vũ gặp tội. Trữ Vinh Vinh thè lưỡi, nói. Ai, xét đến cùng vẫn là nha đầu kia uống nhiều lắm, nàng không phải là bị thuốc đổ, là uống rượu uống say. Đường Tam một bên vuốt ve tiểu vũ mái tóc, một bên cưng chiều nói. Kỳ Tam ca, sự lựa chọn của ngươi là. Đường Tam nghĩ nghĩ, quyết định nói, thôi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi, dù sao cơ hội khó được. Một khi đã như vậy, tiểu muội trước không quấy rầy ngài. Long phượng ngọn nến ta đều chuẩn bị xong, đêm nay ngài hảo tốt hưởng dụng tiểu thanh thân thể a. Trữ Vinh Vinh che miệng cười nói. Như thế nào? Ngươi không tham gia, ba người tốt cùng một chỗ a. Đường Tam một cây lam ngân hoàng quăng tới, đem Trữ Vinh Vinh tính cả Chu Trúc Thanh cùng một chỗ ôm vào ngực bên trong nói. Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, tiểu muội cũng gia nhập lời nói, ai thay Tam ca nhìn tiểu vũ. Vừa rồi ngươi cũng nói, tiểu vũ chính là uống rượu, vạn nhất nửa đêm thanh tỉnh nói. Trữ Vinh Vinh mặc dù không có chỉ ra, nhưng Đường Tam biết được nàng lời nói hàm nghĩa. Vừa nghĩ đến mê mại cốt đấu la tức giận hậu quả, Đường Tam không tự chủ được nhấn xuống trán. Lúc trước đúng là bởi vì Đường Tam cùng Tuyết Kha ở trên trời đấu hoàng cung đã xảy ra quan hệ bị tiểu vũ biết, thế cho nên người sau rời nhà trốn đi, cho dù về sau vận dụng toàn bộ đường môn đều tìm không thấy, thân là tu la kiếm võ kiếm tiểu vũ có thể không nhìn Đường Tam toàn bộ thủ đoạn thăm dò, bao gồm lĩnh vực cùng lực lượng của thần. Vinh Vinh suy nghĩ của ngươi là tiểu muội đợi sau khi tỉnh lại tiểu vũ, sau đó lấy đi dạo phố vì danh đem nàng loãng xoảng đi ra ngoài. Tinh La Thành tốt xấu là Tinh La thủ đô, khẳng định cũng là tọa bất dạ thành. như vậy Tam ca không phải có thể cùng Tiểu Thanh. Trữ Vinh Vinh giảo hoạt nói. Ngươi a, ban ngày đái lão đại còn giúp ngươi, hiện tại đem hắn lão bà bán. Quả nhiên nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển a. Đường Tam nhéo nhéo Trữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chiều nói. Tuy rằng Đường Tam cảm giác có cái gì không đúng, bất quá nói chuyện chính là Trữ Vinh Vinh. Đối với Trữ Vinh Vinh, Đường Tam là thập phần tín nhiệm, mặt khác, bàn tay to liên tục không ngừng bóp xoa Chu Trúc Thanh cặp kia bạo nhũ, dẫn tới mê mang trung Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ngâm nga, nghe phát xuân tiếng kêu, Đường Tam dưới hông thịt long đã sớm khó có thể chịu đựng, nếu như không phải là địa phương không tiện, sợ Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh lại, Đường Tam đã sớm đem côn thịt nhét vào Chu Trúc Thanh tiểu huyệt nội. Đường Tam cho Trữ Vinh Vinh nhất viên thuốc trợ giúp Tiểu Vũ tỉnh rượu, sau đó mang lấy hôn mê Chu Trúc Thanh, đi ra đại sảnh. Nhưng là, nguyên bản thuộc về hắn hai người chỗ ngồi phía trên, ẩn ẩn xuất hiện hai đạo thân ảnh, rõ ràng là Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh ngủ say bộ dạng, làm như vậy cũng là sợ Sử Lai Khắc có người đột nhiên tỉnh lại. Mà đang ở Đường Tam kéo lấy Chu Trúc Thanh sau khi rời đi, Trữ Vinh Vinh nhìn phía sớm bất tỉnh nhân sự khác Sử Lai Khắc đồng bạn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Đái Một Bạch cùng Tiểu Vũ trên người. Xin lỗi, Đái Lão Đại, đợi Tinh La sự tình kết thúc, ta bồi thường ngươi. Thật có lỗi, Trúc Thanh, tuy rằng ngươi đáp ứng ta, nhưng ta sợ hãi ngươi quá yêu Đái Duy Tư đem toàn bộ sự tình nói cho Tam ca. Cho nên, ngươi trước một lát thôi à. Nhìn Nhu Cúc Mị Thỏ điềm điềm thành thục ngủ bộ dáng, Trữ Vinh Vinh suy nghĩ thu hồi, đem kia viên thuốc nhét vào Tiểu Vũ trong miệng. Đường Tam xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Vài lần hô hấp thời gian Tiểu Vũ liền chậm rãi mở hai mắt ra. Di, Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh a? Trữ Vinh Vinh trong tay cầm lấy chén rượu giả vờ uống rượu bộ dạng, giật mình nhìn Tiểu Vũ. Vinh Vinh, ngươi tửu lượng thật tốt, đến bây giờ ngươi còn không có uống rượu. Tiểu Vũ nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, lại nhìn xung quanh nằm sấp tại bàn phía trên Sử Lai Khắc đám người, thở dài nói. Bình thường á, đúng rồi. Ta vừa vặn muốn đi ra ngoài nhìn nhìn Tinh La thành cảnh đêm, ngươi muốn hay không cũng. Tốt nhất, ta còn không kiến thức Tinh La thành bầu trời đêm phồn hoa, ân, nếu không chúng ta đánh thức Tam ca cùng Tiểu Áo, cùng đi ra ngoài. Tiểu Vũ hỏi. A nha, gọi hắn nhóm thì sao, giúp chúng ta mang đồ A, có nam nhân tại ngược lại còn không tiện đâu. Đi rồi, lưu tờ giấy đầu là được. Trữ Vinh Vinh thúc giục nói. Nói cũng phải. Tiểu Vũ đồng ý nói. Sau đó hai người viết một trang giấy đầu lưu tại cái bàn phía trên, đi ra Đái Một Bạch phủ đệ. Thông tri điện hạ, con cá cắn câu. Ngay tại Trữ Vinh Vinh các nàng đi ra một chốc kia, phủ thái tử giấu giếm thủ vệ cho nhau truyền tin, cuối cùng chừa lại mấy người hướng về Tịch Thủy Minh, phương hướng chạy tới. Đái Duy Tư lạnh lùng nói, có thể phá giải sao? Thứ cho ta nói thẳng. Điện hạ, cho dù là cao cấp nhất thợ rèn, không có bản vẽ rất khó lấy lý giải thứ này nguyên lý. Nữ tử hồi đáp. Hừ, thợ rèn. Đường đường vũ hồn đế quốc, khi nào cần nhờ kia một chút rác rưới. Quên đi, nếu phá giải không được vậy thì thôi, dù sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ta còn cũng không tin cái đồ vật này có thể thí thần. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Hai tên nữ tử gấp gáp đối với Đái Duy Tư nịnh hót, lại ngược lại tiếp tục đối với hồn đạo khí nội điều tra, kỳ vọng được đến càng nhiều tin tức. Nhưng làm hắn nhóm thất vọng chính là, hai kiện trữ vật hồn đạo khí nội trừ bỏ đường môn ám khí cùng kim hồn tiền trữ giá trị tạp, còn lại đều là Tiểu Vũ các nàng vừa rồi mua sắm bên người gợi cảm nội y. Hai tên nữ tử trao đổi lẫn nhau sau hướng về Đái Duy Tư chắp tay, tiếc nuối nói, điện hạ. Chúng ta nhiều lần lặp đi lặp lại xem xét, bên trong không tiếp tục đáng giá chú ý. Đái Duy Tư nhàn nhạt nói, nếu không có, vậy thì thôi. Này nọ cho ta đem các nàng thiết trí hồn lực ấn ký trở lại như cũ. Nhưng phía sau hai người vẫn chưa giao hoàn hồn đạo khí, Đái Duy Tư kỳ quái quay đầu hỏi, các ngươi làm sao vậy? Trong này một người lúng túng khó xử nói, cái kia. Điện hạ, chúng ta có yêu cầu quá đáng. Ta hai người vừa rồi xem xét một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều gợi cảm bên người nội y, vừa mỏng vừa nhỏ, chúng ta nghĩ. Hắc hắc, nói xong, Hai người nhao nhao lộ ra dâm đãng đáng khinh nụ cười. Hừ, nhị vị trưởng lão không muốn vì chuyện nam nữ mà quên chúng ta đại kế. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Gần chỉ trông vào một cái, hừ, khiến cho hai tên nữ tử chớp mắt toàn thân run lên, từ đầu da một mực lãnh đến lỗ đít, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, là chúng ta nói lỡ, kính xin điện hạ thứ tội. Thôi, ta cũng không có trách tội ý của các ngươi, càng huống hồ này hai con nhóc xác thực tao mị tận xương, bất quá trong này đồ vật đều là các nàng vừa mua, còn chưa từng xuyên vài lần, hai vị như vậy bụng đói ăn quàng mới là bản tọa thất vọng nguyên nhân. Đái Duy Tư nói. Dạ dạ, điện hạ cao chiêm viễn chút, là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Hai người vừa nghe đến Đái Duy Tư lời nói trung không có sát ý, liền đứng dậy nịnh hót nói. Đái Duy Tư cầm lại Trữ Vinh Vinh các nàng trữ vật hồn đạo khí thiết trí cái mới cốt hồn lực ấn ký, nói, Tiêu Dao vừa rồi truyền tin, kia hai kiện quần áo đã cất xong rồi, các ngươi đi thông tri đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đêm nay có chơi. Mặt khác đi tìm Tiêu Dao đem các ngươi bộ dạng thay đổi một chút, bổn điện hạ nhìn đều nghĩ phun. Nói xong, Đái Duy Tư thân hình chợt lóe, biến mất ở phía trước đài. Chọn y ở giữa bên trong, Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh qua lại nhìn các loại áo tắm, không khỏi bắt đầu gặp khó khăn lên. Bởi vì, này hai người đều là hiếm có tuyệt sắc, địa vị, tu vi, tuổi đều không kém bao nhiêu. Đồ lặng là tốt nhất thể hiện một cái nữ nhân dáng người cùng tướng mạo. Mặc dù các nàng đều đã kết hôn có trượng phu, nhưng vẫn là không muốn bị đối phương so đi xuống. Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh tại đây mấy trăm món áo tắm qua lại lật tới lật lui, nhưng này một chút quần áo thủy chung không thể làm nàng hai người vừa lòng. Đột nhiên, Trữ Vinh Vinh tìm được một kiện màu trắng sữa bikini áo tắm, thử mặc tại trên người, sau đó đi đến phía trước gương, nhìn chung quanh nhìn. Hài lòng nói, Tiểu Vũ, như thế nào? Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn Trữ Vinh Vinh thân trên cũng chỉ có hai miếng nhỏ hẹp hình tam giác, mấy cây tinh tế không đủ ngón út khoan màu trắng dây buộc tương liên, sau lưng cục thành một cái đơn giản nơ con bướm, giống như cám dỗ người đi cởi bỏ. Kia hai miếng vải, chính là bao trùm không có sau cùng vú đại nhiều lắm địa phương, làm này kia kiên đỉnh phong di hào nhũ cơ hồ lộ ra hơn phân nửa. Về phần trắng nõn rất dưới lưng kia làm người ta thần hướng đến vùng tam giác, nhỏ hẹp phía dưới giống như cùng quần chữ T giống nhau, chính diện một ít phiến dựng thẳng đưa màu trắng sữa hình thoi miếng vải đem bao trùm ở nàng thần bí khu vực, liền nàng môi mật thượng hai bên trơn bóng trắng nõn làn da đều lộ ra một ít khối mà hai bên cắt hữu hai đầu màu trắng dây buộc, đồng dạng tại nàng eo nghiêng cột thành một cái nơ con bướm, giống như nhẹ nhàng kéo liền buông ra bóc ra giống như, này màu. Trắng dây buộc ngay tại phía sau của nàng khảm nhập nàng no đủ bờ mông ở giữa khe mông, hình thành một cái y hình, đem nàng trắng nõn kiều đỉnh mông công lộ hết đi ra. Bộ này màu trắng sữa áo tắm xác thực cùng Trữ Vinh Vinh rất xứng đôi, màu trắng vải dệt cùng nàng tuyết trắng làn da sấn tại cùng một chỗ. Mấu chốt nhất chính là, Trữ Vinh Vinh bởi vì ngoại phụ hồn cốt, không thích bộ ngực bao lấy áo ngực, nhưng này dù sao cũng là ôn tuyền hội sở, cần phải thích hợp che lấp. Cái này quần áo, khéo léo lại không quá lộ ra, làm nàng hết sức hài lòng. Tiểu Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Hoàng Mỹ, ngươi như xuyên trở về cho ngươi gia áo tư tạp nhìn, khẳng định chúng ta xúc xích bự thúc thúc cho ngươi không tiếp tục hạ được giường. Trữ Vinh Vinh cười một tiếng, nói, để ta không xuống giường được. Mấy năm nay đều là ta khiến áo tư tạp không xuống giường được, chẳng sợ hắn dùng phân thân hồn kỹ cũng bất quá cùng ta đánh ngang tay. Hơn nữa còn là ta khiến hắn kết quả. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Nghe xong Trữ Vinh Vinh nói Tiểu Vũ trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, bất quá rất nhanh chú ý của nàng lực bị dời đi. Lúc này, tại trong tay nàng, tìm được một kiện đồ lặng. Chuẩn xác mà nói, thứ này, hẳn là dùng bố đầu để hình dung. Giống như, bố đầu, một cây hoàn toàn do màu lam miếng vải cắt mà thành chữ V đồ lặng. Tiểu Vũ nếm thử một phen, xanh thẳm sắc bố đầu thuận theo trắng nõn tú lệ bả vai xuyên qua cặp kia cao thẳng bộ ngực sữa, miễn cưỡng đắp lại phấn nộn quần vú cùng khéo léo núm vú, mang lấy hơi nhếch lên đường cong, càng lộ ra vú no đủ kiên đỉnh. Theo tinh xảo xương quai xanh đến đầy đủ một ôm eo, trái phải bố đầu thẳng đến kia trắng nhạt như ngọc khâu tựa như tiểu dưới rốn, mới dần dần giao hội, mà khoảng cách khe mông, thượng không đủ nhấc ngón tay út khoảng cách, Hoàng Mỹ đột hiện Tiểu Vũ kia đôi thon dài chân ngọc. Như thế nào đây? Tiểu Vũ hướng Trữ Vinh Vinh dò hỏi. Trữ Vinh Vinh dựng dựng ngón tay cái của mình, nói, bốn chữ hình dung, tao đến mức tận cùng. Nếu không Tiểu Vũ ngươi sửa cái phong hào a, liền kêu. Tao thỏ đấu la. Vừa dứt lời, Trữ Vinh Vinh chính mình không nhịn cười được, đầy đặn nải cầu cũng theo đó lay động. Chán ghét, Vinh Vinh ngươi không cũng giống vậy tao sao? Vừa rồi kia khoe ra bình thường nâng lấy vú động tác, dâm đảng cực kỳ. Ta muốn là tao thỏ đấu la, vậy ngươi Trữ Vinh Vinh chính là thác nải đấu la, trước ngực vú sữa, thích hợp nhất giống ngươi cửu bảo lưu ly tháp giống nhau bị thác tại lòng bàn tay. Tiểu Vũ hờn dỗi nói, tao thỏ đấu la. Thác nải đấu la. Ai, kia Trúc Thanh đâu này? Còn dùng hỏi, nải mèo đấu la chứ sao? Hai nàng tại cho nhau chơi đùa đùa giỡn trung hướng đến mặt trong cùng đi đến. Vù vù vù. Tịch Thủy Minh nội mổ gian phòng lúc, vây quanh mấy đạo nhân ảnh, trừ bỏ Đái Duy Tư, vị kia tên là Tiêu Giao, trung niên nhân ở ngoài, còn có ba gã vừa nhìn ngay cả có gần trăm tuổi cao tuổi lão nhân. Này ba gã lão giả một bên nhìn trước mắt Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đổi áo tắm cảnh tượng, một bên tay cầm dưới hông côn thịt khoái sụp, trong miệng liên tục không ngừng quát to. Mỗi một người chân một bên, đều có bãi lớn tinh dịch hình thành vũng nước. Cũng không biết bọn hắn này mấy tuổi, là như thế nào làm được tinh lực tràn đầy. Chi chi, Tiêu Dao. Nhìn một cái. Nhìn một cái. Ngươi này nhất làm đêm này mấy vị trưởng lão nghẹn. Ta đều thay bọn hắn biệt khuất. Đái Duy Tư vừa ăn đưa tay trung điểm tâm, một bên trêu nói. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên, cảnh tượng trước mắt hóa vì vô số quan điểm, trút xuống mà rơi, quan điểm phản xạ ra từng đạo sáng bóng, ấn chiếu vào ba gã lão giả kia đờ đẫn gương mặt. Này, Tiêu Dao trưởng lão, lại để cho chúng ta xem thượng nhìn lên a. Trong này, bên trái một tên dáng người hơi có vẻ cường tráng lão giả mở miệng nói. Tam trưởng lão, cũng ngươi gần trăm tuổi cao tuổi, cư nhiên như thế ngữ khí, thật sự là ghê tởm. Tiêu Dao hèn mọn nói. Tiêu Dao trưởng lão, ngài cũng đừng oán trách tam trưởng lão. Chúng ta sống cả đời, cũng không gần gũi gặp qua bực này tập xinh đẹp hòa phong tao, cao quý cùng dâm đãng làm một thể nữ nhân, có như vậy hành vi, cũng là bình thường. Ân, bình thường. Bên phải gầy sào trúc vậy lão giả giải thích. Tứ trưởng lão, đại trưởng lão truyền tin nói nhận được người, chẳng lẽ ba người các ngươi cứ như vậy chuẩn bị nghênh tiếp sao? Tiêu Dao cười lạnh vài tiếng đang muốn nói chuyện, Đái Duy Tư giành trước hỏi. Được rồi, lập tức nhân liền đến, chúng ta hay là trước thu thập một chút a. Ở giữa dáng người nhất là cường tráng, tuổi cũng lớn nhất lão giả đạp bọn hắn liếc nhìn một cái, nói. Vẫn là nhị trưởng lão thức thời. Nhìn bộ dạng sống lâu tuyệt không là vô dụng. Con cá đều phải cắn câu, còn sợ nó chạy trốn à. Đái Duy Tư uống một ngụm rượu đỏ, hờ hững không quan tâm nói. Vâng, điện hạ. Mặc dù tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể áp chế trong lòng tà hỏa, đem trong phòng không nên xuất hiện đồ vật dọn dẹp. Nguyên lai các ngươi còn có thể mở hư vô không gian a. Một đầu sâu thẳm không gian hành lang bên trong, Tiểu Vũ vãn Trữ Vinh Vinh tay nhỏ, tò mò trái phải tuần tra. Ha ha, một điểm nhỏ kỹ xảo, không coi vào đâu. Một bên đại trưởng lão nói mặc dù nói khiêm tốn, nhưng kiêu ngạo giọng điệu hai nàng vẫn là nghe đi ra. Đại trưởng lão, ngươi nói nơi này là Đái Duy Tư kiến tạo hội sở. Vậy ngươi biết vì sao phải tại một cái đại hình ôn tuyền hội sở nội còn muốn phí tâm tư xây dựng một chỗ như vậy? Cho dù là không gian thuộc tính võ hồn hồn sư, mở lớn như vậy địa phương, cũng không dễ dàng đâu. Còn phải thường xuyên gia cố. Trữ Vinh Vinh dò hỏi. Đại trưởng lão cố ý đi được rất chậm, ánh mắt liên tục không ngừng tại Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh có lồi có lõm đường cong phía trên qua lại phiêu, thừa dịp Tiểu Vũ không chú ý. Một cái khô chưởng đưa về phía Trữ Vinh Vinh mông công chỗ, tiến lên nắm một cái, tại Trữ Vinh Vinh ngâm nga tiếng Trung giải thích, điện hạ ý tứ, có thể hưởng thụ màu vàng đãi ngộ phần lớn yêu thích yên tĩnh, vì thỏa mãn bọn hắn cần phải, liền cố ý mở một chỗ hư vô không gian, hình thành một cái độc lập thế giới, sau đó xây dựng một đám gian phòng nhỏ. Mỗi một cái gian phòng đều là độc lập tồn tại, sau khi đi vào liền cùng ngoại giới cách xa nhau, tránh cho nhận được quấy rầy, thỏa thích hưởng thụ ôn tuyền lạc thú. Lại ép âm thành tuyến nói, nha đầu, đêm nay ngươi này thân, thật là đẹp cực kỳ. Trữ Vinh Vinh hướng về đại trưởng lão lật cái bạch nhãn, ép âm thành tuyến làm nũng nói, đó là nhân gia Mỹ, hay là ta bên cạnh tao thỏ đấu la Mỹ? Tao thỏ đấu la? Không sai danh hiệu. Bất quá khi nhiên ngươi đẹp. Đại trưởng lão khen một phen sau dường như không có việc gì nói tiếp nói, điện hạ sớm tại gian phòng bên trong chờ, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng chúng ta hưởng thụ ôn tuyền. Náo nhiệt một điểm tốt nhất. Tiểu Vũ ngươi cứ nói đi. Trữ Vinh Vinh giả trang hỏi. Kỳ thật chúng ta vốn là có thể trực tiếp tại bên ngoài ngoạn, chỉ có chúng ta bốn cái. Từ trước đến nay yêu thích xem như trong đám người cao quan điểm, Tiểu Vũ lập tức cảm giác nhàm chán lên. Ha ha, không phải là bốn cái, là tám. Tám. Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh nhìn đại trưởng lão. Trừ bỏ nhà ta điện hạ, còn có bốn vị cũng ở đây, bọn họ đều là chúng ta Thánh Linh giáo cao tầng. Thánh Linh giáo. Tiểu Vũ tự lẩm bẩm. Một cái từ Tinh La Hoàng thất tụ tập toàn bộ quốc lực tổ kiến tông môn, tông chủ đúng là Đái Duy Tư. Địa vị giống như là các ngươi Đường Môn ở trên trời đấu địa vị. Trữ Vinh Vinh hướng Tiểu Vũ giải thích, theo sau lại dò hỏi ánh mắt liếc về phía đại trưởng lão. Bất quá đại trưởng lão giả vờ không có nhìn thấy, chờ hắn đi đến một cái trước gian phòng mới làm sơ dừng lại, trên người hắc hồng, chính phẩm chất cao hồn hoàng tại đại trưởng lão trên người xuất hiện. Cực hạn đấu la khí thế cũng vào thời khắc này tán phát đi ra. Tự nhiên chính xác là cực hạn đấu la, Vinh Vinh, ngươi còn thật nói không sai, vị này đại trưởng lão sâu không lường được. Tiểu Vũ tại Trữ Vinh Vinh bên tai cảm thán nói. Trữ Vinh Vinh vẫn chưa đáp lời, trong não nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi Đái Duy Tư chân chính mục đích. Ngay tại đại trưởng lão hồn hoàng phóng thích không lâu sau, Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ánh mắt hoa lên. Liền phát hiện lúc này chính đứng ở một chỗ trong phòng, cửa phòng cự phía sau mình không xa. Lúc này, Tinh La Nhiếp Chính Vương Đái Duy Tư bưng lấy hai mâm điểm tâm đi đến hai nàng trước mặt nói, Ninh Tông chủ ngươi mạnh khỏe a, vị này sơ thật dài đuôi tóc mỹ nữ nói vậy chính là mềm mại cốt đấu la Tiểu Vũ miệng hạ a, đã lâu không gặp, ta là Tinh La Đế Quốc Nhiếp Chính Vương Đái Duy Tư, chúng ta năm đó ở hồn sư của Võ Hồn Điện Tinh Anh trận thi đấu thượng gặp qua. Đến, hai vị, ăn trước mâm điểm tâm a. Trữ Vinh Vinh tiếp nhận cái mâm âm thanh ngọt ngấy nói, đúng vậy, chính là ta hảo tỷ muội Tiểu Vũ, mang điện hạ thật sự là thần thông quảng đại a, vừa rồi tại lối đi gặp đại trưởng lão bất quá ngẫu nhiên, ngươi cư nhiên đều trước tiên biết, còn giúp chúng ta liền ăn vặt đều chuẩn bị xong. Trữ Vinh Vinh nói như vậy bất quá là phúng đâm Đái Duy Tư dối trá thôi, bất quá Đái Duy Tư cũng không tức giận, vỗ tay một cái. Lúc này, một cái mặt không biểu cảm trung niên nhân hòa ba gã lộ từ ái biểu cảm lão giả không biết từ đâu đi đến. Lấy Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh hai người cảm giác, rất nhanh phát hiện, mặt tiền tam danh lão giả tu vi, cùng đạt được đến 97 cấp, trong này có một người thậm chí có được 98 cấp tu vi. Trữ Vinh Vinh cũng may, từ lúc nàng đến Tinh La Thành thời điểm, chợt nghe áo tư tạp cùng đái một bạch bọn hắn nói qua. Chân chính làm các nàng khiếp sợ. Vẫn là đi tuốt ở đàn trước trung niên người, bởi vì mặc dù là nàng hai người, cũng không cảm giác thực lực của đối phương. Cần, người này chính xác là một người bình thường người, cần, hắn đã có thể làm được phản phát về thật, thần oánh nội liễm tình cảnh, thế cho nên chợt vừa nhìn bất quá là một người bình thường người. Vô luận là loại nào, đều không thể khinh thường, không phải một người bình thường người, có thể cùng phong hào đấu la đừng chung một chỗ. Như nói không có chút nào bản sự cùng thủ đoạn, ngốc tử đều không tin. Đái Duy Tư muốn đúng là hai nàng khiếp sợ, nhất nhất giới thiệu nói, đến, ta giới thiệu một chút, mấy vị này đều là ta tin cậy nhất cấp dưới, chúng ta Thánh Linh giáo nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Cuối cùng Đái Duy Tư lại đi đến tên kia tự xuất hiện ánh mắt sẽ không đoạn nhìn chăm chú Trữ Vinh Vinh cái kia danh trung niên người, vỗ lấy bờ vai của hắn nói. Về phần ta bên cạnh vị này bằng hữu tốt nhất. Đái Duy Tư nói còn không có giới thiệu xong, trung niên này nhân trực tiếp bỏ ra chính mình bả vai phía trên bàn tay to, đi đến Trữ Vinh Vinh trước mặt, chủ động giơ tay lên, nói đơn giản nói, Long Tiêu Giao. Bắt tay lễ, quý tộc ở giữa đơn giản nhất cũng là tối tùy ý lễ tiết. Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh lộ ra hai má má lúng đồng tiền, đồng dạng cũng giới thiệu sơ lược thân phận của mình. Nhìn trước mắt Long Tiêu Giao, Trữ Vinh Vinh trong lòng sinh ra một loại rõ ràng ở đâu gặp qua, lại nghĩ không ra cảm giác. Hơn nữa, theo bên trong ánh mắt của hắn, Trữ Vinh Vinh càng là nhìn ra bốn phần oán hận, bốn phần yêu say đắm, một phần dục vọng cùng với một phần chua xót. Nếu như là dục vọng cùng yêu say đắm này rất bình thường, đại đa số nam nhân nhìn thấy chính mình, ánh mắt đều là những cái này, nhưng oán hận cùng với chua xót Trữ Vinh Vinh lại không biết từ đâu mà đến, chính mình vừa không có làm ra thực xin lỗi hắn sự tình. Chẳng biết tại sao, đương Trữ Vinh Vinh thứ nhất mắt chú ý tới trước mắt nam nhân thời điểm, tâm lý có một loại không hiểu cảm giác áy náy, giống như nhiều năm trước mình làm thực xin lỗi đối phương sự tình. Chẳng lẽ là trước đây chính mình dựa vào kiếm gia gia cùng cốt gia gia sủng ái làm cái gì quá mức sự tình? Trữ Vinh Vinh như vậy thầm nghĩ. Long Tiêu Giao phần này chuyên chú chấn kinh rồi Đái Duy Tư cùng hắn bên cạnh bốn vị trưởng lão, bọn hắn ở chung nhiều năm, chưa từng thấy qua Long Tiêu Giao tại một cái trước mặt nữ nhân thất thố như vậy. Đồng thời, Trữ Vinh Vinh bên cạnh Tiểu Vũ âm thầm ghen, vô luận là Tượng Giáp Tông Hô Diên Thao, vẫn là trước mắt nam nhân. Chú ý của bọn họ lực giống như đều tại Trữ Vinh Vinh bên cạnh, tâm lý dần dần bất mãn lên. Miệng nhỏ hơi hơi vểnh vểnh lên, bất mãn ăn trong tay điểm tâm. Đái Duy Tư lại lần nữa vỗ tay một cái, nói, tốt lắm, đại gia nếu giới thiệu xong tất, kia bổn điện phía dưới xem như chủ nhà, trước cấp mấy vị mỹ nữ giới thiệu một chút nơi này đặc sắc a. Trữ Vinh Vinh buông ra tay nhỏ, nhưng đối diện Long Tiêu Giao lại gắt gao nắm chặt. Cuối cùng vẫn là tại Đái Duy Tư bất mãn cảnh cáo trung mới lưu luyến buông ra. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Được rồi, vừa vặn ta cũng muốn biết nơi này và Thiên Đấu Đế Quốc Ôn Tuyền Hội Sở có cái gì khác biệt. Tiểu Vũ vừa nghe đến có mới mẻ sự vật có thể nhìn, vừa rồi bất mãn chớp mắt dứt bỏ, trong nháy mắt ở giữa liền đem mâm nội tinh xảo tiểu điểm tâm ăn vào bụng, sau đó cao hứng nói. Không vội vàng. Mềm mại cốt đấu la miệng hạ có thể chính là yêu thích thứ này, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn không cấp Tiểu Vũ miệng hạ lại cầm lấy kỹ bàn. Đái Duy Tư phân phó nói. Không cần, cảm giác trong này kem bỏ thêm thật nhiều, có chút ngấy, hay là trước nhìn nhìn có cái gì ngoạn a. Tiểu Vũ liếm miệng một cái giác kem, khoát tay áo, nói. Như vậy a, được rồi, nhị trưởng lão, phân phó. Về sau những cái này điểm tâm thiếu thêm chút kem, để tránh quét hai vị hưng. Vâng, Điện Hạ. Nhị trưởng lão cung kính hồi đáp, ánh mắt liếc về phía bên cạnh hai vị trưởng lão, ba người đối diện, khóe miệng phiết lộ, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Tiểu Vũ sở dĩ cảm giác điểm tâm có chút ngấy, là bởi vì này ba cái lão gia hỏa đem vừa mới quan sát Tiểu Vũ hai người thay quần áo thời điểm, tà hỏa dâng lên. Bắn ra bãi lớn tinh dịch thanh lý sau xem như gia vị bỏ thêm đi vào, những cái này tinh dịch phối hợp điểm tâm toàn bộ vào Tiểu Vũ bụng nhỏ da, tự nhiên khẩu vị thập phần không tốt. Ngấy a, vậy coi như rồi, ta sẽ không ăn. Ta không thích nhất vui mừng đúng là quá ngấy đồ ăn. Trữ Vinh Vinh nghe xong Tiểu Vũ lời nói, buông xuống bánh ngọc nói. Ninh Tông chủ nếu không thích quên đi. Ta trước đến giới thiệu nơi này đặc sắc a, kỳ thật nơi này lớn nhất chỗ bất đồng chính là hồn đạo khí ứng dụng rồi. Thiên Đấu Đế Quốc tuy rằng đã ở sử dụng hồn đạo khí, nhưng hắn nhóm đều đem kiến thiết đặt ở quân sự phía trên, mà bổn điện hạ là đem hồn đạo khí ứng dụng ở sinh hoạt hàng ngày. Thỉnh tại đây dừng lại. Đái Duy Tư đi đến một cây ống tuyết phía trước, hướng về một viên bảo thạch đưa vào hồn lực. Một đạo cường lực cục nước theo đỉnh thông cửa nước mãnh liệt đụng vào Tiểu Vũ đầy đặn viên thịt phía trên. Tiểu Vũ theo bản năng dùng hồn lực bảo hộ chính mình. Ha ha, mềm mại cốt miệng hạ xin yên tâm, đây chỉ là bình thường nước ôn tuyền, còn có trợ giúp hồn sư thư giãn gân cốt công hiệu, thỉnh thu hồi hồn lực phòng ngự. Đái Duy Tư cười nói. Tiểu Vũ dựa theo Đái Duy Tư lời nói chậm rãi thu hồi hồn lực, thân là phong hào đấu la. lại là 10 vạn năm hồn thú trùng tu, cho dù không cần hồn lực, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Phun ra cột nước độ ấm mặc dù có điểm cao, nhưng Tiểu Vũ thân thể vẫn có thể tiếp nhận, vấn đề duy nhất là mất đi hồn lực bảo hộ một đầu màu thủy lam bố mang tại cột nước uy lực hạ theo phía trên bả vai trượt xuống, ngạo nhân một cái vú mang lấy hồng nhạt cùng vú bại lộ tại đám người mắt bên trong. Tiểu Vũ vội vàng đem bố mang kéo về, tránh cho xuân quang tiết ra ngoài. Có thể tại cột nước mãnh liệt va chạm phía dưới, căn này bố đầu thủy chung không thể che giấu bị cột nước vỗ mà sớm đột lập đầu vú. Mặc dù nhỏ vũ tiết ra ngoài xuân quang thực mê người, nhưng Đái Duy Tư lại vào lúc này đình chỉ hồn lực đưa vào, xin lỗi, nói, cái kia. Thật sự là thật có lỗi, ta quên mê mại cốt miệng hạ ngươi áo tắm không thích hợp hưởng thụ cái này, đến, chúng ta đổi một cái. Đừng, cái này chơi rất khá, tiếp tục. Giống như tiểu hài tử tìm được thú vị đồ chơi giống như, Tiểu Vũ quên mất vừa rồi xuân quang tiết ra ngoài cảnh tượng, ngay trước ngoại nhân mặt thoáng sửa sang một chút chính mình ăn mặc. Thúc giục Đái Duy Tư một lần nữa. Tiểu Vũ, cẩn thận tẩu quan. Nếu không ngươi chuyển cái phương hướng, từ sau lưng bắt đầu. Trữ Vinh Vinh nói. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Trữ Vinh Vinh nói có lý, liền xoay người tử, thúc giục nói. Đái Duy Tư đạp Trữ Vinh Vinh liếc nhìn một cái, dù sao nhìn không tới cặp kia đầy đặn kiên đỉnh cặp vú, có chút mất hứng, hai mắt nháy mắt, nói. Nếu không Ninh Tông chủ ngươi cũng đến một chút, thứ này thích hợp nhất tẩy đi mệt mỏi. Trữ Vinh Vinh cười lạnh vài tiếng, nói, ta nghĩ an tĩnh phao phao ôn tuyền, giải giải lao. Vị này Tiêu Giao tiên sinh, không biết có thể đề cử một chút. Trữ Vinh Vinh không muốn để ý tới Đái Duy Tư cùng Tiểu Vũ sự tình, nàng bây giờ, chỉ đối với vị này tên là Long Tiêu Giao, nam nhân cảm thấy hứng thú. Nàng muốn biết, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác ấy nấy. Một khi đã như vậy, kia Tiêu Giao, ngươi thay ta chiêu đãi hạ Ninh Tông chủ. Đái Duy Tư tự nhiên thập phần đồng ý, cười nói. Nhưng là, vị này tên là Long Tiêu Giao nam tử vẫn chưa đáp lời, chính là hừ lạnh một tiếng, liền một mình đi đến một người bình thường ao suối nước nóng nội tỉnh tỉnh phao, làm Đái Duy Tư lúng túng không thôi. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, cung kính nói. Điện hạ, ta bồi Trữ nha đầu a. Vậy đại trưởng lão tốt lắm, còn có nhị trưởng lão, ngươi không phải nói muốn cùng Ninh Tông chủ trao đổi một phen ư, vừa vặn mượn cái này cơ hội. Tiêu Giao, cơ hội nhưng là phải tự mình nắm chặt nha. Đái Duy Tư cười cười, nói. Vâng, điện hạ. Đại trưởng lão cùng vị kia nhị trưởng lão triều Đái Duy Tư chào một cái. Đại trưởng lão đem Trữ Vinh Vinh mang đến một chỗ ao bên cạnh, cúi người xuống vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy khối gạch men sứ, sau đó đưa vào hồn lực, ao nội phát ra, cô lỗ, bọc nước tiếng. Đại trưởng lão nói, nha đầu, ngươi hẳn là muốn mượn nước ôn tuyền buông lỏng tâm tình, thư gân giải lao a, này bồn xoa bóp là vừa mới cột nước yếu hóa bản, cũng có trợ giúp hồn sư thư giãn gân cốt hiệu quả trị liệu, hơn nữa không có nước trụ cường đại như vậy lực đánh vào. Chính là từ sau lưng huyệt vị kích thích, mới có thể làm ngươi vừa lòng. Trữ Vinh Vinh tò mò cúi người xuống liền mắt nhìn, không biết nàng đầu này nhất mai, trước ngực hai khối có cũng được mà không có cũng không sao hình tam giác miếng vải tại trọng lực dưới sự trợ giúp theo bên trong không thoáng rơi xuống, miếng vải bên trong hồng nhạt núm vú bị bên cạnh hai cái tâm hoài quỷ thai lão nhân dễ dàng bắt giữ. Như thế nào, phải thử một chút à? Đại trưởng lão đi xuống cái ao, hỏi. Khi tiền bối, cái này, như thế nào phao? Lần đầu trải nghiệm loại này ao Trữ Vinh Vinh dò hỏi. Ha ha, nhìn kỹ. Đại trưởng lão cường tráng thân thể chậm rãi nằm xuống, hai tay để đặt sau lưng. Thú vị chính là, đại trưởng lão vẫn chưa rơi vào đáy ao, mà là tại mặt nước phía trên hạ trôi nổi. Mặt khác, bởi vì nằm thẳng tại mặt nước, đại trưởng lão chỗ hai chân côn thịt cứng rắn như sắt, nhắm thẳng vào hướng lên. Trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Trữ Vinh Vinh có thể xác định đối phương không có sử dụng hồn lực phụ trợ, thấy vậy tình cảnh nàng cũng nghĩ thử một lần. Đại trưởng lão triều Trữ Vinh Vinh vẫy vẫy tay, người sau một đôi chân đẹp thuận theo ao chậm rãi đi xuống, học đại trưởng lão giống nhau nằm ngang tại mặt nước phía trên. Rất có thú. Chậm rãi buông lỏng tâm thần Trữ Vinh Vinh phát hiện, đến từ ao phía dưới cột nước cấp chính mình sau lưng một cái hướng lên xung lượng, cổ này xung lượng thập phần mỏng manh, ma ma, hết sức thoải mái. Bởi vì thị giác nguyên nhân, Trữ Vinh Vinh ánh mắt chỉ thấy phía trên trần nhà, Bắc Chức Tinh không bóng đêm cho nàng một cái đưa thân vào biển rộng ảo giác, lại không chú ý đến trước ngực mình hai khỏa nguy rung rung tuyết trắng vú lớn, tùy theo cột nước xung kích cao thấp phiêu đãng. Nguyên bản cũng chỉ kham che khuất núm vú hình tam giác miếng vải màu trắng tại ôm tuyền thủy làm nổi bật phía dưới dần dần trong suốt, hồng nhạt ngạo nghễ vểnh lên núm vú nhỏ lại lần nữa làm nhị trưởng lão mở rộng tầm mắt. Nha đầu, cảm giác như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Rất tốt, ta cảm giác trên người mỏi mệt chớp mắt biến mất, nói vị tiền bối này không tới thử xem à. Ông tuyền thoải mái làm Trữ Vinh Vinh hai tay duỗi thẳng thành nhất tự. Nguyên bản cao ngất hào nhũ càng thêm đỉnh ngạo, hai chân đại trương đến cực hạn tư thế, tăng thêm cục nước phun ra, làm cho Trữ Vinh Vinh hai chân ở giữa màu đen bộ lông cùng hồng nhạt môi mật toàn bộ bại lộ ra, lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào cám dỗ liên tục không ngừng nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh môi mật chỗ nhị trưởng lão. Không vội vàng, không vội vàng. Nhị trưởng lão ý vị thâm trường cười nói. Một bên khác. A. Sau lưng va chạm tuy rằng cũng chơi rất khá, nhưng có cảm giác ít một chút cái gì. Tiểu Vũ vén lên chính mình thật dài đuôi tóc, làm quan trượt lưng hoàn toàn triển lãm cấp Đái Duy Tư ba người quan sát. Đái Duy Tư biết thời điểm không sai biệt lắm muốn thành thua, nhưng hắn vẫn là quyết định lại thêm một cây đuốc, liền đình chỉ hồn lực đưa vào. Mê mại cốt đấu la miệng hạ hình như có chút nhàm chán, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại tiếp tục cho ngươi nhìn càng thú vị. Tam trưởng lão, nhanh đi cho mọi người chuẩn bị một ly đồ uống. Vâng, điện hạ, mê mại cốt đấu la, xin chờ một chút. Không muốn mê mại cốt đấu la khách khí như vậy, bảo ta tiểu vũ thì tốt, khiêu vũ vũ. Tiểu vũ nghe xong còn có hảo ngoạn, trừng mắt nhìn, đáng yêu nói. Ha ha, kia tiểu vũ ngươi xin chờ một chút, Ninh tông chủ. Ngài muốn đồ uống à? Tam trưởng lão la lớn. Làm phiền tiền bối. Trữ Vinh Vinh nhắm mắt hồi đáp. Tam đệ, ta tới giúp ngươi. Ao một bên nhị trưởng lão sau khi nghe đứng dậy đi đến tam trưởng lão bên cạnh, hai người ý vị thâm trường cười cười, đi đến đồ uống khu. Nhân lúc tiểu vũ cùng Trữ Vinh Vinh không có chú ý chính mình bên này, nhị trưởng lão vụng trộm theo trưng bày cái mâm chỗ mặt trong cùng lấy ra một lọ dược tề. Tăng thêm thiếu. Nhiều hơn điểm, tiêu giao trưởng lão nói hai cái này con nhóc thực khả năng đối với dược vật có nhất định kháng tính, nhưng nước chảy đá mòn. Ta cũng không tin, kia hai kiện quần áo trợ giúp phối hợp thứ này, không được một chút hiệu quả. Đúng rồi, cho ta cũng đến một điểm. Yên tâm, mọi người đều có, dù sao ta cũng không biết hai cái này tiểu lẳng lơ cầm lấy thế nào chén. Hơn nữa như không chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta bộ xương già này chỉ sợ chết tại đây lưỡng đàn bà cái bụng phía trên. Bát chén đồ uống chia đều chai này chất lỏng, sau đó đem không bình trả về chỗ cũ che lấp tốt về sau, lại lần nữa lộ ra nụ cười. Một người nâng lấy tứ chén đồ uống hướng đến Trữ Vinh Vinh cùng tiểu vũ kia đi đến. Đến, Ninh tông chủ, nếm thử a, cam đoan ngươi yêu thích. Tạ tạ tiền bối, còn có, bảo ta Vinh Vinh thì tốt. Hoặc là giống đại trưởng lão như vậy trực tiếp bảo ta Trữ nha đầu cũng thành. Trữ Vinh Vinh xoay người tại trì một bên tùy ý cầm một ly đồ uống hoặc bát nói. Đối mặt một vị hồn lực cao đạt 98 cấp phong hào đấu la, Trữ Vinh Vinh không muốn bày ra nhất tông chi chủ cái giá. Khi thế nào thành? Nghe nói ngươi hay là chúng ta thánh linh giáo dâm hậu, ai, nếu như không phải là vận khí kém, ta cũng nghĩ đi thiên hải bờ cắt thấy ngươi phong thái. Nhị trưởng lão cười nói, nhìn ao suối nước nóng nội tùy theo cuộn sóng trái phải rung rung tuyết trắng viên thịt, cùng với phía dưới hình thoi miếng vải khó có thể che lấp tùng cỏ thơm, miệng đắng lưỡi khô hắn, cũng cầm lấy một ly đồ uống, một hớp uống cạn. Cái kia, tiêu giao trưởng lão, ngài. Nhị trưởng lão hướng về trần truồng chỗ long tiêu giao, mở miệng nói. Lăng. Nói còn chưa dứt lời. Long tiêu giao hay dùng cái chữ này đuổi rồi hắn. Nhị trưởng lão lập tức ngậm miệng lại, điều này cũng làm cho Trữ Vinh Vinh đối với long tiêu giao sâu hơn lòng hiếu kỳ. Ha ha, tiêu giao chính là loại này tính tình, đừng động hắn. Trữ nha đầu, hắn không uống như vậy chén liền cho ngươi uống tốt lắm. Đại trưởng lão chẳng biết lúc nào cũng đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, một tay tiếp nhận đồ uống, cười nói. Vị kia Long Tiêu Giao rốt cuộc là cái gì nhân a? Đầu một hồi gặp giám cấp Đái Duy Tư ném sắc mặt, các ngươi vị này nhiếp chính vương còn gương mặt không sao cả bộ dạng người. Trữ Vinh Vinh tiếp nhận đồ uống, tìm hiểu nói lên Tiêu Giao trưởng lão, vậy xa. Năm đó, khụ khụ. Ngay tại nhị trưởng lão chuẩn bị kể ra thời điểm, đại trưởng lão gấp gáp ho khan, làm hắn câm miệng. Trữ Vinh Vinh thấy thế, hướng về đại trưởng lão làm nũng nói, tốt gia gia, cấp nhân gia nói nha. Đương kể chuyện xưa nha. Cái này. Đại trưởng lão khô trưởng vòng ở Trữ Vinh Vinh eo nhỏ, đầu ngón tay đưa về phía này chỗ hai chân, nói, chúng ta đây Vinh Vinh chuẩn bị dùng cái gì vậy để đổi Tiêu Giao chuyện xưa a? Trữ Vinh Vinh sao lại không biết đại trưởng lão lời nói trung hàm nghĩa, giảo hoạt cười, chén trong tay tử đồ uống một ngụm, cánh tay ngọc ôm đại trưởng lão cổ, nảy nở đôi môi, hướng về đại trưởng lão hôn tới, trong miệng đồ uống cũng theo đó chảy vào đại trưởng lão trong miệng. Cái này đâu này? Trữ Vinh Vinh liếm ngón tay, dụ dỗ nói. Ân. Có cảm giác còn kém một chút. Đại trưởng lão sờ sờ râu, nói. Trữ Vinh Vinh khí cấp bách, lại không dám quá mức nhiệt tình, dù sao không xa con kia tao con thỏ nhìn chằm chằm, ba, một tiếng, đồ uống cũng không uống xong, quăng quăng ướt nhẹp tóc dài, tránh thoát đại trưởng lão bàn tay, xoay người tức giận nói, không nói thì không nói, ai mà thèm tựa như. Ai nha, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta lão đầu sai rồi. Đại trưởng lão giống như dỗ tiểu hài dỗ Trữ Vinh Vinh. Ai nha, Ninh Tông chủ tốt xấu là chúng ta Thánh Linh giáo dâm hậu, lại không phải là ngoại nhân, làm gì khách khí như vậy. Nhị trưởng lão đi vào ao, đem vừa rồi Trữ Vinh Vinh không có uống hoàng đồ uống đưa tới. Trữ Vinh Vinh tiếp nhận cái chén, cong lên miệng nhỏ, bất mãn nhìn bên cạnh hai người. Ai, thôi. Liền nói cho ngươi nghe đi. Kỳ thật đối với Tiêu Giao, chúng ta cũng không phải là quá quen. Ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa kia một bức sinh nhân chớ gần biểu cảm, chúng ta giàu gì cũng là phong hào đấu la, có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Cho nên cho dù là kể chuyện xưa, cũng không biết từ đâu nói lên. Trữ Vinh Vinh uống xong còn lại bán chén đồ uống, sau đó tiếp tục nằm lại mặt nước, hai chân dài mở hiện lên, đại, tự, nói, kia võ hồn, thực lực cũng có thể chứ. Nhị trưởng lão đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, mượn sức nước ngồi xếp bằng mặt nước, khô trưởng nhẹ nhàng vuốt ve không có chút nào sẹo lồi cái bụng, nói, ta đến A, hắn võ hồn là máu, bản thể võ hồn một loại, phong hào máu thần. Đương nhiên, phỏng chừng ngươi tiểu tử này búp bê cũng chưa từng nghe qua, dù sao hắn rất ít tại đấu la đại lục phía trên lộ diện, cũng hiểu được một chút không gian kỹ xảo. Về phần tại sao có thể tại điện hạ trước mặt ném sắc mặt, rất đơn giản, hắn có thể nói là điện hạ người nhiều mưu trí, rất nhiều diệu kế đều là hắn nghĩ ra. Ví dụ như, Trữ Vinh Vinh tò mò hỏi, này, nhị trưởng lão, nói hơi nhiều. Long Tiêu Giao nhân mặc dù không ở, nhưng buồn chìm âm thanh tại ba người bên tai phiêu đảng. Nhị trưởng lão cấp Trữ Vinh Vinh một cái, không phải là ta không muốn, bất đắc dĩ ánh mắt. Trữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, liền nhắm mắt lại chuyên tâm phao ôn tuyền, một lát sau, trơn bóng trán dần dần có mỏng mồ hôi xuất hiện, nguyên bản rộng mở hai chân cũng chậm rãi kẹp chặt, nhẹ nhàng ngâm nga từ miệng nhỏ phát ra. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão biết cơ hội tới, ngay tại hai người chuẩn bị một chút tay lúc, a, ân, phóng đãng tiếng thở gấp, truyền vào tai của bọn hắn bên trong. Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều cuốn, bàn chân dẫm lấy đáy ao, ánh mắt thuận theo vừa rồi âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy Tiểu Vũ hai tay lấy vị kia tứ trưởng lão bả vai vì điểm chống đỡ, hai chân thoát ly mặt đất, thân thể yêu kiều cùng đại địa song song, hai chân mở ra. Mà kia cột nước hướng về Tiểu Vũ mở ra tiểu huyệt phun ra. A a. Tốt. Hảo ngoạn. Tiểu Vũ đầu khẽ nâng, cao hứng gào lên. Có lẽ là cột nước va chạm mang đến kích thích cảm giác, hoặc giả hứa vừa rồi tam trưởng lão bưng đến đồ uống thuốc đông y vật thôi phát, làm mê mại cốt đấu la Tiểu Vũ hô hấp càng thêm dồn dập lên. Tiểu Vũ, cục cờ có thể không phải như vậy bãi nha. Đái Duy Tư ám chứa thâm ý nói. Kia. Vậy hẳn là. Như thế nào bãi? Nha. Tiểu Vũ tiểu hữu, nghĩ nghĩ chiến trường thượng treo quân kỳ, là làm sao làm? Tứ trưởng lão đè lại Tiểu Vũ một cái tay nhỏ, sờ mềm yếu không xương quan trượt mu bàn tay, nhắc nhở nói. Tiểu Vũ nghĩ lại lúc trước Tuyết Lỡ tổ chức thiên đấu đế quốc tế điển, thiên đấu đế quốc trăm vạn đại quân tiếp nhận kiểm duyệt cảnh tượng, liền một tay chống lấy tứ trưởng lão bả vai, thân thể nghiêng hướng về Trữ Vinh Vinh bên kia, hai chân vẫn lạc nhất, tự trạng, bất quá là nghiêng người. Một con khác không có chống đỡ bả vai tay nhỏ nhẹ nhàng sờ hướng hai chân chỗ khe mông, trước mặt của mọi người vuốt ve hoạt động, thở gấp ngâm ngâm. Con này tao con thỏ. Nhanh như vậy lại bắt đầu. Nàng. Chẳng lẽ không biết? Làm như vậy thập phần. Dâm đảng. À. Trữ Vinh Vinh nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết sao, nhàn nhạt nóng cháy cảm theo lòng bàn chân thẳng hướng trán. Nhiệt khí lại từ trán xuống phía dưới chảy vào trước ngực, thế cho nên dục hỏa khó nhịn, hy vọng được đến nam nhân trợ giúp. Nói nhân gia dâm đảng phía trước, trước nhìn nhìn chính mình a. Bên tai truyền đến Long Tiêu Dao âm thanh. Trữ Vinh Vinh dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái, mới chú ý tới vị này thần bí gia hỏa chẳng biết lúc nào đi đến phía sau mình, một đôi nóng bỏng bàn tay to sờ hướng chính mình hai chân, đầu ngón tay tại mật huyệt nhẹ nhàng đâm mấy phía dưới. Ti trượt chất lỏng tại trước mắt xuất hiện. Trữ Vinh Vinh không phục nói, ta cũng không là nàng. Long Tiêu Dao cười lạnh, mà một bên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại không dám tiến lên, chỉ có thể trước thưởng thức Tiểu Vũ biểu diễn, bọn hắn biết, món đó quần áo là thời điểm khởi hiệu quả. 3. Một đạo rất nhỏ âm thanh truyền đến, Tiểu Vũ trên người chữ V bố đầu theo chỗ khe mông đột nhiên ngăn ra. Rớt xuống đất, đầy đặn kiên đỉnh cặp vú, trơn bóng ấu trượt như nữ đồng phì nộn âm hộ, toàn bộ lộ đi ra. Qua, thật sự là không thể tưởng được, Tiểu Vũ ngươi cư nhiên vẫn là bạch hổ a. Đái Duy Tư Đình chỉ cột nước phun trào, triều Tiểu Vũ đi đến. Vị kia tứ trưởng lão tại Tiểu Vũ trần trụi đồng thời phóng thích vũ hồn của mình, nhất đạo kim quang kinh thiên dựng lên, tựa như giao long bình thường tại không trung đột nhiên quất đánh mà ra. Sau đó bám Tiểu Vũ vuốt ve tiểu huyệt tay ngọc, khiến cho hai tay khoanh tại chính mình bả vai, kim quang hóa thành vòng vòng quang hoàng cuốn lấy Tiểu Vũ cánh tay, khó có thể tránh thoát. Tứ trưởng lão tiếp được Tiểu Vũ, khiến cho nương tựa chính mình sào trúc vậy gầy yếu lồng ngực, tràn đầy khô quắc bàn tay nhẹ nhàng bóp xoa đầy đặn cứng rắn vú. Đái Duy Tư hai tay vặn bung ra Tiểu Vũ cặp chân dài kia, thò đầu ra nhẹ nhàng liếm láp, đầu hồn cốt kỹ năng đại thiên sứ chi nộ phóng thích. Giống lúc ấy ở trên trời hải sa thang đối phó Trữ Vinh Vinh như vậy, linh hoạt đầu lưỡi tại Tiểu Vũ hoa hồng cánh hoa trước nhẹ nhàng liếm lên, một lần lại một lần ướt át đầu lưỡi liếm qua đóa hoa, hơn nữa, đầu lưỡi tạo thành rất nhỏ chấn động truyền vào âm đạo nghiêng, tại lỗ thịt vậy có hạn địa phương chung quanh sinh ra va chạm. A, không muốn. Không. Nha. Tiểu Vũ hai chân thon dài liên tục không ngừng đong đưa, tỏ vẻ cự tuyệt. Có lẽ Đái Duy Tư liếm láp Tiểu Vũ quá thoải mái, thế cho nên người sau đùi gắt gao kẹp lấy Đái Duy Tư đầu, thậm chí liền thuấn di kỹ năng đều quên thi triển, tứ trưởng lão chính là trói lại nàng, nhưng không có che lại nàng hồn lực. Đây cũng là Đái Duy Tư cùng Long Tiêu Dao cộng đồng cách nhìn, lấy Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh dâm đảng kính, tính là hai nàng lại kháng thuốc, bên trong thân thể cũng có khả năng sinh ra nhất định hiệu quả. Bọn hắn phải làm. Chính là nhân lúc dược hiệu không có toàn bộ mất đi hiệu lực phía trước, tìm đúng cơ hội xuống tay. Không muốn. Cái gì không muốn? Là không cần tiếp tục đi xuống, còn chưa phải muốn. Ngừng. Đái Duy Tư cười dâm nói, đầu lưỡi thuận theo Tiểu Vũ mật huyệt miệng huyệt nhẹ nhàng liếm động, đại thiên sứ chi nộ một lớp lại một lớp truyền vào Tiểu Vũ tiểu huyệt nội. Đương nhiên. Đương nhiên là không cần tiếp tục. Ngứa quá a, Vinh Vinh. Vinh Vinh. Tiểu Vũ khó khăn hô, trước ngực no đủ theo hô hấp phập phồng lên xuống, hoa kính bên trong hang tối trong triều ở giữa liên tục không ngừng co lại. Tiểu Vũ, lòng tốt của ngươi tỉ muội, hiện tại có thể vô hạ cố cập ngươi nơi này nha. Đái Duy Tư tránh thoát Tiểu Vũ chân dài trói buộc, Đầu ngón tay Tại Tiểu Huyệt động miệng liên tục không ngừng khiêu khích, cười dâm nói. Tiểu Vũ xa xa nhìn lại, mới chú ý tới, Trữ Vinh Vinh phao ao bên trong thủy đã bị sắp xếp tẩn. Không biết vị trí kia có phải trùng hợp hay không, từ Tiểu Vũ thị giác nhìn lại, có thể nhìn một cái không sót gì. Trữ Vinh Vinh đôi mắt đóng chặt, cao thấp hai khối miếng vải sớm bị triệt tiêu, kiên đỉnh hào nhũ bị nhấc hai bàn tay cào thành các loại hình thái, hai chân tách ra ngồi xổm xuống, bày ra một cái trung bình tấn tư thế, đại lượng dâm dịch soạt soạt hạ lưu, hình như có người ở sau lưng hắn, đầu chính vùi sâu vào nàng chỗ khe mông, không cần đoán cũng biết hắn đang làm cái gì. Một bên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quần bơi cũng không biết khi nào thì cởi xuống, đứng ở Trữ Vinh Vinh hai bên, nâng lấy lại thô lại cứng côn thịt, bị Trữ Vinh Vinh cặp kia tay nhỏ chậm rãi khoái sụp. Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng quan chú ý người khác, chúng ta cũng đến chơi một chút. Đột nhiên, Đái Duy Tư bàn tay to bắt lấy một cái ngạo nhân vú, liên tục không ngừng xoa bóp chen ép. Ân. Đột nhiên đến đau đớn làm cho Tiểu Vũ nhất thời thích ứng bất quá đến, không khỏi dâm đãng kêu la một tiếng. Tiểu Vũ muội muội, vừa rồi ngươi cái kia sóng âm kêu, tốt. Tao. A. À. Đái Duy Tư liếm liếm Tiểu Vũ lỗi tai nội rộng rãi, chê cười nói, trên tay lực đạo cũng gia tăng một chút. Chán ghét a, à, được tiện nghi còn khoe mã. Tiểu Vũ trên mặt chớp mắt trở nên phấn nộn, hai tay tuy rằng bị trói, nhưng vẫn là đánh nhẹ ngực của hắn. Ôn nhu như vậy thẹn thùng a, à, này cũng không giống như chúng ta mê mại cốt đấu la miệng hạ. Ngươi có phải hay không giả mê mại cốt đấu la a? À? Đái Duy Tư cười nói, một cây dữ tợn tràn ngập sát khí đại côn thịt tránh thoát Đái Duy Tư quần bơi, giống như vật còn sống bình thường nhìn Tiểu Vũ. Ta đương nhiên là hàng thật giá thật Đường Môn Tông chủ phu nhân. Mềm mại. Mềm mại cốt đấu la. Tiểu Vũ. Chẳng lẽ. Còn có thể là giả. Nhìn Đái Duy Tư dưới hông kỳ vật, Tiểu Vũ ma xui quỷ khiến hồi đáp. Khi có thể không hẳn, từ Vũ Hồn Đế quốc diệt vong về sau, đấu la đại lục thượng cái dạng gì A Miêu A Cẩu không có xuất hiện, cho nên bổn điện hạ tốt cốt nghiệm chứng ngươi là không phải chân chính mê mại cốt đấu la. Hai ngón tay Tại Tiểu Vũ kiên đỉnh núng vú phía trên liên tục không ngừng điều khiển Đái Duy Tư, nhỏ giọng nói. Dục hỏa thiêu đốt Tiểu Vũ liên tục không ngừng lay động chính mình eo nhỏ, nói, kia. Vậy muốn chứng minh như thế nào a? À? Là. Đấu hồn sao? Đương nhiên. Không phải, đấu hồn loại này không phẩm vị sự tình. Đó là tứ chi đơn giản, vạm vỡ ngu xuẩn mới có thể làm. Bổn điện hạ chưa bao giờ đề nghị. Đái Duy Tư quên mất, mình làm năm bắt Chu Trúc Thanh thời điểm chính là cầm lấy đấu hồn làm lấy cớ. Nói cách khác, hắn đang mắng lúc trước mình là một ngu xuẩn. Kia! Ý của ngươi là... Ngứa quá a! À. Đừng ngoáy nha! Nguyên lai Đái Duy Tư buông lỏng ra cầm chặt Tiểu Vũ vú bàn tay to, theo tứ trưởng lão trong tay tiếp nhận Tiểu Vũ thân thể yêu kiều, hai tay tại này dưới nách cù lét. Ý của ta nha, Tiểu Vũ muội muội ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hồn sư ở giữa chúng ta không tiến hành, bất quá nha, vợ chồng ở giữa tỷ thí chúng ta có thể đi thử một chút. Đái Duy Tư giật giật phần eo, thô to côn thịt bị Tiểu Vũ hai chân kẹp chặt, qua lại chấn động. Tiểu Vũ cuối cùng không kềm chế được nội tâm dục hỏa, nói. Nhân gia. Nhân gia đã biết a. À. Đừng trêu đùa ta. A. À. Thứ này. Có thể. Buông lỏng ra a. À. Đái Duy Tư vỗ nhẹ Tiểu Vũ mông, cười nói, không cần, Tiểu Vũ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhếch lên ngươi mông nhỏ là được rồi, còn lại giao cho bổn điện xuống. Tiểu Vũ quay đầu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đái Duy Tư, nhếch lên chính mình mông trái phải lắc lư vài cái, nói, khanh khách. Đến a, à, bất quá đợi lát nữa nhưng đừng hướng Tiểu Vũ tỷ cầu xin nha. Đái Duy Tư tâm lý cười lạnh vài tiếng, hai tay đẩy ra nàng trắng nõn mông, nhìn ướt át hoa kính, nâng lấy côn thịt một chút cắm vào. Ướt át, chặt chẽ, đây là Đái Duy Tư côn thịt cắm vào sau thứ nhất cảm xúc, sau từ chậm đến mau, liên tục không ngừng chấn động phần eo của mình. Tốt! Thật là lợi hại! Chính là ngươi ngay từ đầu cứ như vậy cùng oanh loạn tạc. Ân. Đợi lát nữa nhưng đừng treo miễn chiến bài a. Tiểu Vũ một bên tùy theo Đái Duy Tư va chạm trước sau lay động, một bên khiêu khích nói. Điểm này, Tiểu Vũ cũng đừng kỹ nhân ưu thiên. Đái Duy Tư liên tục không ngừng va chạm Tiểu Vũ mông cong, hồi đáp. A. A. Chính là nơi này. Dùng ngươi đại côn thịt. Địch ta. Tốt. Thật là lợi hại. Không thể tưởng được ngươi một cái sống an nhàn sung sướng đế quốc hoàng tử. Chính là hồn thánh tu vi. Thể lực cư nhiên tốt như vậy. Tiểu Vũ thích phóng túng kêu to. Tiểu Vũ một mực cho rằng, loại này đế quốc quan lớn hoàng tử bất quá đều là bị tửu sắc vét sạch phế vật, tùy tiện ý tứ vài cái đối phương liền khẳng định nộp vũ khí đầu hàng xuất tinh, nhất là 20 cấp thực lực chênh lệch, cho dù là đến 10, 20, nhiều nhất 10 phút, cam đoan làm bọn hắn nằm ngang đi ra ngoài. Nhưng Đái Duy Tư ở trên giường thể lực giống như vĩnh bất tận giống như, cho dù tinh dịch bắn ra lại rất mau khôi phục thể lực, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, cùng Tuyết Lở, Tuyết Tinh hoàn toàn là hai thái cực. Hắc hắc, đó là tự nhiên, cho nên Tiểu Vũ, ngươi nếu không hướng ta cầu xin, kêu vài câu, tốt lão công, thân ca ca, để ta cao hứng một chút lời nói, ta nhưng là sẽ đem ngươi làm chết tại đây nha. Đái Duy Tư nhéo nhéo Tiểu Vũ trước ngực vú lớn, chấn động vài cái phần eo, tại Tiểu Vũ bên trong thân thể quất đánh trải qua, nói. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói, nhân gia lão công. Vĩnh viễn. Chỉ có. Tam ca. Ta mới tuyệt đối không có khả năng kêu những người khác lão công. Ngươi Tiểu Vũ tỷ vĩnh viễn là ngươi Tiểu Vũ tỷ. Đây là không thay đổi sự thật. Thật lớn. Ta. Ta lại muốn cao trào. Hừ hừ, tiểu lẳng lơ, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn nha. Lúc trước ngươi hai vị hảo tỷ muội ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng. Bất quá tại bổn điện hạ đại dương vật trợ giúp phía dưới, nải mèo đấu la cùng thác nải đấu la, nhao nhao thư phục, kêu bổn điện tiếp theo tiếng, cốt lão công, làm bổn điện hạ tùy ý địch. Nếu như lúc này tiểu vũ còn có vẻ thanh tĩnh, nải mèo đấu la cùng thác nải đấu la tuyệt đối giống như nước lạnh tưới tỉnh, đáng tiếc. Đái Duy Tư thô to côn thịt cùng kịch liệt tốc độ làm nàng quên hết tất cả. Hô, các nàng không bản sự không có nghĩa là ngươi Tiểu Vũ tỷ không bản sự. Có loại rút lui Tiểu Vũ tỷ trói buộc, chúng ta nghiêm túc tỉ thí một phen. Những lời này cơ hồ dùng hết Tiểu Vũ còn lại toàn bộ khí lực, bộ ngực đầy đặn bởi vì thở mạnh khí kịch liệt dao động. Tốt, Tiểu Vũ đại nhân quả nhiên không thẹn với phong hào đấu la, bổn điện hạ bội phục. Hai người các ngươi còn không mau tới hầu hạ, thuận tiện rút lui này võ hồn. Bổn điện dưới có tốt ý tưởng, muốn đi qua cùng Ninh Tông chủ thương lượng một chút. Đái Duy Tư lại một sóng tinh dịch bắn vào Tiểu Vũ con đường u tối bên trong, sau đó rút ra côn thịt, đem Tiểu Vũ giao cho Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão, hướng về Trữ Vinh Vinh nơi đó đi tới. Này hai người rõ ràng đối với Đái Duy Tư, trọng lượng, cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hắn lưỡng rất nhanh cười thành một đóa hoa cúc bộ dáng, Tứ trưởng lão nghĩ nghĩ, cắn răng đối với Tiểu Vũ võ hồn trói buộc. Vù vù vù. Hai tay trở về tự do, Tiểu Vũ nhịn không được nhấc mông ngồi xuống, thật dài đuôi tóc từ lâu phi tản ra. Thân là phong hào đấu la, lại là 10 vạn năm hồn thú trùng tu, tăng thêm Đường Tam đã sớm thay Tiểu Vũ đã thông bên trong thân thể kỳ kinh bát mạch, khôi phục thể lực bất quá từng phút đồng hồ sự tình. Tiểu Vũ vừa mới đứng dậy, mềm mại thân thể yêu kiều bị Tam trưởng lão ủng vào ngực bên trong, tại này tai bên cạnh nhỏ giọng nói nói, tiểu nha đầu, hai vị gia gia sớm không nhịn được, không biết. Hừ. Tiểu Vũ giật giật đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ, ra vẻ đáng thương nói, hai vị gia gia, trước tiên có thể làm Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút sao? Nhân gia mệt mỏi quá a. Nhu cốt mị thỏ thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, kỹ năng phóng thích. Mặc dù nhỏ Vũ lúc này không có sử dụng thân thể cốt kỹ năng khuynh thành lĩnh vực, nhưng tinh thần ngưng tụ chi mị hoặc đầu lâu cũng có thể trợ giúp này mị hoặc kỹ năng uy lực tăng lên. Rất nhanh, hai vị trưởng lão cũng bắt đầu cùng Tiểu Vũ ân ái, bất quá, chính là tạm thời tại hai người bọn họ ảo cảnh bên trong. Ninh Tông Chủ, ta có nhất cái đề nghị. Đái Duy Tư đi qua tới nói nói, nghe truyện tại audio truyện 21.com.